Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 350, C350, cậu có còn là đàn ông nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ông ta đã đưa Trương Trần đến đây thì chắc chắn đã có ý muốn bảo vệ anh. Trừ khi đám con bất hiếu này của ông ta cũng muốn tiêu diệt cả ông ta nữa. Hẳn ta chính là Trương Trần. Người nhà họ Điền ngồi ở bên trong chú ý đến tình huống này nên lên tiếng hỏi. Đúng vậy, thưa cậu Điền Dã, đây chính là thằng danh đã từng đắc tội với Mạc Khai Sam. Trương Lập nói, câm mồ ơ, Trương Khánh Long liếc nhìn con trai mình, sau đó lại nhìn Điền Dã, nói, cậu Điền, chuyện này không liên quan đến Trương Trần, mong cậu đừng bận tâm, cái ông già chết tiệt này, ông muốn đẩy nhà họ Trương vào chỗ chết sao? Sao ông càng lúc càng hồ đồ vậy? Bà cụ Trương mắng mỏ rồi đi ra. Trương Trần hại nhà họ Trương thành ra như này. Hiện giờ nhà họ Điền giúp đỡ nhà họ Trương. Đây đúng là cơ hội tốt để chuyển mình. Bà ta chỉ mong Trương Trần đi chết đi. Điền Dã cũng lắc đầu. Cười lạnh nói. Ông cụ Trương, Mạc Khai Sam và nhà họ Điền chúng tôi có mối quan hệ sâu sắc. Không những chúng tôi không động gì đến nhà họ Trương mà còn bắt đầu hợp tác với các người. Đây đã là cho các người thể diện rồi. Tên Trương Trần này nhất định phải giao cho bọn tôi. Bố à, bố đừng cố chấp như vậy chứ. Quyết định của mẹ mới là đúng. Chúng ta đều vì nhà họ Trương. Hà tất phải vì một tên người ngoài này chứ. Trương Lập nói. Theo như những người ở nhà họ Trương. Vì một thằng con rể vô dụng mà đắc tội với nhà họ Hàn đã là không sáng suốt rồi. Chứ đừng nói là nhà họ Điền đích thân đến. Trương Trần, việc mà cậu làm cậu không gánh nổi lại muốn nhà họ Trương chúng tôi bảo vệ cậu. Cậu có còn là đàn ông nữa không? Nhà họ Trương nợ cậu sao? Trương Thông hỏi, nếu nhà họ Trương không tiện ra tay thì chúng tôi đến cũng vô ích rồi. Điền Dã nói, cậu Điền, thật sự xin lỗi. Nghe thấy vậy, Trương Lập lập tức nói lời xin lỗi. Trong trường hợp như này, họ căn bản không có cách nào. Nếu như nhà họ Điền đích thân ra tay vậy thì càng tốt. Lần này xem Trương Khánh Long còn có thể nói gì được. Không sao đâu. Nếu các người đã cho thấy rõ thái độ vậy là đủ rồi. Còn lại cứ giao lại cho tôi. Điền Dã cười ha ha. Nói. Sau đó khẽ vỗ tay một cái. Lúc này có một đám người lên phía trước. Trương Trần, tôi biết anh có năng lực và mối quan hệ. Nhưng trong mắt nhà họ Điền chúng tôi thì cũng chỉ như chuyện cười mà thôi. Nếu như anh biết điều thì tự mình chui vào cốp xe đi. Có lẽ vẫn còn đường sống. Lời nói vừa dứt thì gã ấn chìa khóa xe trong tay. Cốp xe BMW liền mở ra. Nhóc con, đứng sau lưng tôi đi. Nếu ông già này đã chém gió mấy ngày liền với cậu thì nhất định sẽ làm. Trừ khi lão già này nuốt được cục tức này. Trương Khánh Long kéo Trương Trần, nói, đây không phải là lời nói suông mà ông ta thật sự muốn bảo vệ Trương Trần. Bắt lại cho tôi, đánh gãy hai chân rồi nhét vào. Cốp xe, đợi tôi xử lý. Điền Dã lên tiếng, chỉ một câu nói mà như xử tội tử hình vậy. Như quyết định lấy mạng Trương Trần. Vâng, đám người đó gật đầu rồi bao vây Trương Trần. Còn Trương Trần đặt tay lên trên túi ở hông. Chuẩn bị ra tay. Lần này anh đến là muốn dùng cách đơn giản nhất để giải quyết phiền phức ở đây. Nhưng lúc anh định rút kim vàng ra thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dừng tay hết lại cho tôi. Giọng nói đầy gấp gáp. Tiếp đó chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên chạy vào. Ông ta hơi mập chút. Trên đầu đều là mồ hôi. Thở hổn hển đi vào cửa lớn nhà họ Trương. Mọi người nhìn lại. Thấy người đến thì kinh ngạc. Sao tối nay, người này lại đến vậy? Trương Lập thì vội lên, cười nói, anh Trần, mời vào trong, người này chính là gia chủ của nhà họ Trần, Trần Ái Hoa, nhưng ông ta không thèm để ý Trương Lập mà chạy đến trước mặt những kẻ muốn ra tay với Trương Trần. Sau đó ông ta giơ tay lên, cách Trương.